Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 25, Thân Phận. Converter, đá Kero của ngu giới cửa vào, nơi này hội tụ rất nhiều đỉnh tiêm đại tông phái trụ sở. Bởi vì, bảo tháp, xuất thế, dẫn động phong ba không nhỏ. Một đám thiên thần thiên tiên các loại tồn tại bọn họ chính tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Mau nhìn, vân bảng xếp hạng thay đổi. Có thiên tiên ngẩng đầu liền nhìn thấy trên bầu trời mây mù ngưng kết thành từng cái danh tự. Vân bảng là mấy chục vạn năm đến nay tại cổ ngu giới được bảo xếp tại top 100 đệ tử thí luyện danh sách. Bất quá bởi vì theo thời gian, bảo tàng càng ngày càng khó đào móc, dù sao dễ dàng đào móc đã sớm đắc thủ, khiến cho đến vân bảng xếp hạng biến động càng ngày càng nhỏ. Bình thường đều là bảng danh sách cuối cùng sẽ có chút biến động, giống 10 vị trí đầu muốn phát sinh biến động cũng quá khó khăn, mà lần này cũng giống nhau qua lại, ra hai cái tên mới đăng vân bảng cũng đều là 90 mấy vị. Không hổ là thập phương La Hán, cấp tốc liền leo lên vân bảng. A, còn có một cái gọi Tần Vân, Cảnh Ngọc Cung Tần Vân. Ở đây đông đảo Bồ Tát, thiên thần, thiên tiên bọn họ đều nghi hoặc. Cái tên này quá xa lạ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Liên tiếp có thân ảnh đại Na-di đi ra. Tỉ như một bộ áo trắng thanh niên tăng nhân, thập phương La Hán. Tỉ như Tần Vân, Mạnh Hoan, tỉ như mặt khác đạt được trọng bảo lợi hại nguyên thần cảnh. Bọn hắn rất nhiều khẩn cấp tiến vào cổ ngu giới. Mục đích đúng là vì tòa bảo tháp kia. Nếu bảo tháp tranh đoạt kết thúc, mọi người cũng liền từng cái đại Na-di đi ra. Ngược lại là vị kia viên ma sơn đương đại, tiểu viên ma. Bởi vì sau khi tiến vào cái gì đều không có đạt được. Nhưng không có vội vã đi ra. Còn tại bên trong, ngoan đồ nhi, cái kia cầm quạt hương bổ rượu không lão hòa thượng liền cao giọng hô. Nhìn quanh ở giữa, có chút đắc ý, thanh niên tăng nhân áo trắng, thập phương La Hán, mắt nhìn chính mình sư phụ. Khóe miệng hơi nhếch lên, cười cười, bất quá vẫn là ngoan ngoãn bay đi. Ngoan đồ nhi, nghe ta không sai đi. Bảo tháp này xuất thế cơ hội khó được. Ngươi xuất thủ một chuyến, một kiện lợi hại linh bảo tới tay đi. Diệu không lão hòa thượng cười, còn liếc nhìn một chút chung quanh. Cái này diệu không, đắc ý Zoria đều nhanh nhếch lên tới. Không phải liền là có cái hảo đồ đệ sao? Cũng không phải chính ngươi năng lực mạnh. Ta nếu là có cái dạng này hảo đồ đệ, cũng có thể được lợi hại linh bảo. Chung quanh một chút đám bạn trí cốt đều nói nói. Diệp huynh, các ngươi Cảnh Ngọc Cung Tần Vân đâu? Hắn cũng danh liệt vân bảng, cùng hắn Lôi Âm tự thập phương La Hán không kém là bao nhiêu. Đúng, Diệp huynh, vị nào là Tần Vân? Từng cái hiếu kỳ hỏi thăm. Vị kia tóc bạc thiên tiên trong lòng hơi có chút xấu hổ, ngoài mặt vẫn là duy trì có chút mừng rỡ bộ dáng, đồng thời cũng ánh mắt đảo qua chung quanh, quét đến xa xa Tần Vân cùng Mạnh Hoan, Cảnh Ngọc Cung đệ tử. Đáy lòng của hắn rõ ràng, cái này căn bản là mượn dùng bọn hắn Cảnh Ngọc Cung danh ngạch kẻ ngoại lai. Đương nhiên bọn hắn Cảnh Ngọc Cung cũng đã nhận được danh khí. Trên vân bảng nhiều chiếm cái danh ngạch. Tần Vân, tóc bạc thiên tiên truyền âm nói, ngươi có thể đi trước Cảnh Ngọc Viên nghỉ ngơi. Tất cả đệ tử thí luyện sau khi ra ngoài, ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau về Cảnh Ngọc Cung. Đương nhiên ngươi cũng có thể đơn độc trở về. Ta liền không có cách nào hộ tống. Ngươi đạt được trọng bảo, tốt nhất có sư môn trưởng bối hộ tống. Tần Vân mang theo Mạnh Hoan, quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại. Xa xa trong một đám thiên thần thiên tiên, trong đó tóc bạc thiên tiên đang bị vây quanh. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp trở về. Tần Vân cũng truyền âm đáp lại nói. Tóc bạc thiên tiên gật đầu. Truyền âm nói, chớ nóng vội rời đi Cổ Ngu Giới. Đợi lát nữa chúng ta trong âm thầm lại đàm phán. Được, Tần Vân đáp lại nói. Hắn cũng phải cùng nhi tử Mạnh Hoan nhiều tâm sự. Trò chuyện xong mới có thể về quê nhà đại xương thế giới. Tần Vân mang theo Mạnh Hoan, tiến vào Cảnh Ngọc Viên. Diệp huynh, nếu Vân Bảng hiện ra các ngươi Cảnh Ngọc cung đệ tử Tần Vân, như vậy hắn hiện tại nên đi ra. Là vị nào a? Bên cạnh có truy vấn. Đúng a, có thể có như thế năng lực đệ tử, không nên không có tiếng tăm gì a, để cho chúng ta kiến thức một chút. Ha ha, hắn là giấu rất sâu. Tóc bạc thiên tiên cười ha hà, không có nhiều giải thích. Cảnh Ngọc Viên có chút lịch sự tao nhã, cũng không ít chỗ ở. Là đệ tử thí luật, hộ tống các trưởng lão tại Cổ Ngu Giới nghỉ ngơi địa phương. Có phổ thông đệ tử ngoại môn tại nơi này phụ trách tiếp đái. Trong đó một tòa tiểu viện, Tần Vân, Mạnh Hoan trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Cha, nếm thử. Mạnh Hoan lấy ra rượu ngon cùng chén rượu, cho Tần Vân rót rượu. Nhìn xem nhi tử cho mình rót rượu, Tần Vân cười, tâm tình vô cùng tốt, bưng chén rượu lên nếm thử một miếng. Như thế nào? Mạnh Hoan chờ mong nhìn xem phụ thân. Đây cũng là hắn sớm chuẩn bị xong rượu ngon. Rượu ngon, Tần Vân cười nói, rượu tốt, lúc uống rượu tâm tình càng tốt hơn. Hoan nhi, vừa rồi trong Cổ Ngu Giới lại là tại tranh đoạt bảo vật. Không thích hợp nói tỉ mỉ. Tần Vân nói ra, ngươi không phải nghi hoặc ta vì sao tu luyện kiếm tiên pháp môn a? Mạnh Hoan gật đầu liên tục. Ở trước mặt người ngoài tương đối thanh lãnh Mạnh Hoan, ở trước mặt Tần Vân lại rất biết điều. Đó là bởi vì cha người ta vốn là một thế giới khác người tu hành. Tần Vân nói ra, Mạnh Hoan sững sờ, ngươi xưng hô quê quán thế giới, tên gọi là gì? Tần Vân hỏi tiếp, Minh Diệu đại thế giới cũng không ghi chép, khả năng phi thăng giả quá ít, ta xưng là băng xương thế giới. Mạnh Hoan nói ra, băng xương thế giới, Tần Vân khẽ gật đầu, băng xương kiếm mạnh nhất thu, cha, ngươi nói ngươi vốn là một thế giới khác người tu hành. Mạnh Hoan truy vấn, đúng, Tần Vân gật đầu, ta vốn là đại xương thế giới người tu hành, đại xương thế giới cùng băng xương thế giới đều là tiểu thế giới, chỉ là thiên địa linh khí nồng đậm. Phương pháp tu hành rất nhiều, cũng có mấy vị thiên thần thiên tiên, còn ta, nguyên bản là một tán tu, tu hành kiếm tiên pháp môn, là về sau mới đến cơ duyên, có thể, một giấc chiêm bao trăm năm, tại trong một giấc chiêm bao trăm năm, tuần tự chuyển thế đi hai thế giới, trong đó tại băng xương thế giới cũng chờ đợi mấy chục năm. Cho nên, mạnh nhất thu cái thân phận này. Là của ta một cái chuyển thế thân phần. Tần Vân nhìn xem nhi tử. Chuyển thế. Mạnh Hoan giật mình. Chuyển thế. Vừa mới bắt đầu ký ức chưa từng thức tỉnh. Cho nên tốc độ tu hành chậm chạp. Về sau chúng kịch độc. Ta ký ức đã thức tỉnh. Tần Vân cười nói. Cho nên cũng liền giải kịch độc. Lại từ đây đột nhiên tăng mạnh. Tại băng xương thế giới. Kiếm đạo của ta cũng có càng tiến nhanh hơn bước, còn phá toái hư không phi thăng, cũng là bởi vì cơ duyên một giấc chiêm bao trăm năm kia. Ta lại trở về đại xương thế giới, Tần Vân cố ý che giấu một chút. Trên thực tế, hắn là mạnh nhất thu chúng độc sắp bỏ mình lúc, mới giáng lâm, bất quá bây giờ nói thành, chuyển thế, là vì không để cho nhi tử có hoang mang, bởi vì... Nghiêm chỉnh mà nói, Mạnh Hoan là Tần Vân con nuôi. Tuy là con nuôi, nhưng từ anh hài bắt đầu chiếu cố dạy bảo. 50 năm xuống tới, tình cảm tự nhiên cực sâu. Tần Vân chính mình không nói. Vậy không ai biết bí mật này. Đã như vậy, cũng không cần phải nói. Khó trách, Mạnh Hoan giật mình. Quê quán thế giới vô số người đang tán thưởng phụ thân chiến công của ngươi. Ghi chép ngươi cả đời thời điểm, đều nói phụ thân ngươi trúng độc trước đó, chỉ có thể coi là bình thường thiên tài. Sau khi trúng độc mới phá rồi lại lập, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ mới vào tiên thiên, một mực nhảy lên tới thần bảng thứ nhất, thậm chí ngắn ngủi mấy chục năm liền phá toái hư không phi thăng. Liền xem như ngăn trở, như vậy đột nhiên tăng mạnh cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, là phụ thân đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Mạnh Hoan giật mình, hắn phi thăng, cho nên hoàn toàn có thể lý giải. Tiên nhân chuyển thế, muốn thức tỉnh ký ức cũng không dễ dàng. Rất nhiều đều bình thường cả đời đều thức tỉnh không được. Vẫn tại trong luân hồi trầm luân, bình thường thực lực cực cao hoặc là nhận cực lớn kích thích mới có thể thức tỉnh. Đương nhiên một chút thiên tiên bọn họ có thể mời được lợi hại tồn tại hỗ trợ, tiếp dẫn đánh thức. Vì sao thiên tiên đều muốn xin mời trưởng bối, hảo hữu hỗ trợ? Cũng là bởi vì không tiếp dẫn đánh thức, rất có thể chuyển thế thiên tiên cũng một mực thức tỉnh không được. Đúng, Tần Vân gật đầu, bởi vì một giấc chiêm bao trăm năm cơ duyên, ta lại trở về đại xương thế giới trong nhục thân. Kiếm tiên pháp môn không cách nào sửa đổi, ta vẫn như cũ chỉ là kiếm tiên. Vậy làm sao bây giờ? Phàm tục chỉ có 500 năm tuổi thọ. Phụ thân, ngươi bây giờ sống bao lâu? 500 năm tuổi thọ còn lại bao nhiêu? Mạnh Hoan lo lắng nói, nếu là phụ thân còn thừa tuổi thọ ngắn ngủi, vậy thì phiền toái. Tại Mạnh Hoan nghĩ đến, phụ thân thực lực đều so sánh thiên tiên, đoán chừng sống rất lâu đi, không tính một giấc chiêm bao trăm năm, mới mấy chục năm đi. Còn sớm, Tần Vân nói ra, mấy chục năm. Mạnh Hoan một hơi, đi theo âm thầm sợ hãi thán phục, phụ thân thiên tư hoàn toàn chính xác gấp 10 gấp trăm lần với mình a. Ngay tại hai cha con nói chuyện phiếm lúc, có hai bóng người cũng tới đến cổ ngu giới trên không. Trưởng môn sư huynh, ta đã đưa tin hỏi thăm, Mạnh Hoan cùng phụ thân hắn mạnh nhất thu đều đại Na-di đi ra. Bây giờ hai người bọn hắn đều tiến vào cảnh ngọc cung trụ sở, cảnh ngọc viên. Đạo nhân béo nói ra, đạo nhân dâu dê khẽ gật đầu, vậy liền đi cảnh ngọc viên, nhìn một chút vị này mạnh nhất thu. Hai người cấp tốc đáp xuống, hôm nay còn có canh hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.